Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh đọc truyện audio của A Nam. Hôm nay, A Nam sẽ tiếp tục gửi đến các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu. Mời các bạn cùng lắng nghe. Chương 241: Hỏa Viêm Tiên Liên. Mệnh lệnh tràn ngập sát khí của lão già áo xám vừa vang lên thì mấy tên áo trắng ở bên cạnh liền phóng ra, tay nắm chặt hắc mâu, mâu ảnh cấp tốc bắn tới, phong tỏa mọi hướng quanh người Mục Trần. Mục Trần vũ động trường kiếm ở trong tay, linh lực hắc ám tuôn ra ào ạt, hắc viêm lóe lên trong kiếm quang, chống đỡ lại mưa mâu ảnh. Kiếm quang cùng với mâu ảnh múa may hoa mắt, hắc viêm bốc lên thiêu đốt hết tất cả. Mấy tên áo trắng này thực lực cũng không mạnh giống như bốn tên sát thủ lần trước, đều chỉ là dung thiên cảnh trung kỳ, thế nhưng giao chiến lại rất nhuần nhuyễn, trận hình ăn ý vô cùng. E rằng ngay cả cường giả dung thiên cảnh hậu kỳ, nếu như bị bọn chúng vây công thì chỉ trong chốc lát đã phải nằm xuống dưới một rừng mâu ảnh đen ngòm kia. Mục Trần khẽ liếc mắt cái lão già đang đứng quan chiến, ánh mắt của lão ta vẫn đang chăm chú khoa chặt lấy chính mình. Đây mới là kẻ khiến cho hắn ta e ngại. Hóa thiên cảnh sơ kỳ đối với hắn ta chính là áp lực cực kỳ lớn. Nếu như lão già đó đột ngột bùng nổ ra tay thì có lẽ sẽ khiến cho Mục Trần gặp phải uy hiếp chí mạng. Bây giờ ở chỗ này chẳng có ai hỗ trợ, lại không thể mượn địa lợi để bày binh bố trận đặt bẫy, do vậy cục diện bây giờ có vẻ không mấy sáng sủa. Ở trong khu vực trung tâm hồ Dung Nham cũng có nhiều người trông thấy Mục Trần đang giao phong với Bạch Long Thành. Bất quá bọn họ cũng chẳng quan tâm lắm, đều chủ động lui lại, tỏ vẻ không nhúng tay vào việc tranh chiến của hai bên. Phải tìm cơ hội bỏ chạy trước mới được, Mục Trần suy nghĩ. Bây giờ vẫn còn đang ở bên ngoài linh tàng, nếu như giờ hết thủ đoạn ngạnh đấu với cái đám Bạch Động thì cũng chẳng phải là thượng sách. Ai mà biết được Bạch Long Thành còn có nhân mã chi viện hay là không, và lại vẫn còn phải cẩn thận những thế lực không biết ở xung quanh đang như hổ đói rình mồi kia. Muốn chạy trốn à? Hắn ta chỉ mới thoáng suy nghĩ thì cái lão già áo xám kia đã đoán được ý đồ. Lão ta cười gằn, hai mắt lóe lên, bàn tay khô gầy siết chặt lại, linh lực hội tụ hóa thành một thanh trường mâu, khí thế uy dũng. Lão già kia muốn đặt tay. Mục Trần biến sắc, lập tức bạo lùi lại. Lão nhân áo xám thì cười lạnh, tiến lên vài bước, thân hình mơ hồ giống như ảo ảnh lướt qua trên không trung mà đuổi theo Mục Trần. Mục Trần liền trợn mắt, đã thúc giục linh ảnh bộ tới hết cỡ mà vẫn bị cái lão già kia đuổi theo dễ dàng. Linh quyết thần pháp mà lão già đó tu luyện hơn xa linh ảnh bộ của Mục Trần. Hắc Long Mâu. Hắc mâu trong tay của lão ta bộc phát ra hào quang rực rỡ, mâu phong bắn tới, linh lực hùng hồn hóa thành hắc long dương nanh bô vuốt, mang theo khí thế hai người hung hăng lao tới chỗ Mục Trần. Kinh phong kinh người đó khiến cho Mục Trần không dám khinh thường, tay giơ lên gọi ngay cửu cấp phù đồ tháp, cấp tốc bành trướng hình thành một cái khiên vững chắc chắn ở trước người. Trường mâu đâm mạnh lên thân tháp khiến cho nó chấn động rung chuyển, tiếng kim thiết vang vọng ra, dư chấn lan tới cơ thể Mục Trần, làm cho khí huyết của hắn ta nhộn nhạo. Cái gì? Lão già áo xám cũng kinh ngạc thốt lên, công kích của lão ta cho dù là cường giả dung thiên cảnh hậu kỳ cũng không dám chống đỡ, thế mà không ngờ lại bị cái hắc tháp quỷ dị kia cản lại được. Các ngươi phong tỏa khu vực này lại cho ta, ta muốn xem thử cái tên tiểu tử này có thể ngoan cố chống cự bao lâu nữa. Lão ta quát lạnh ra lệnh, ánh mắt cũng trở nên sắc bén, linh lực hùng hậu ở trong người vận chuyển nhanh chóng, khi thế cường giả hóa thiên cảnh bùng nổ, hắc mâu ở trong tay trở thành một rừng mâu đâm tới, không khí cũng bị thủng lỗ chỗ, dung nham ở bên dưới sôi trào ủng ục. Mục Trần lo lắng nhìn công kích của cái lão già càng lúc càng cuồng mãnh, linh ảnh bộ tận lực né tránh, thỉnh thoảng nhờ vào lực phòng ngự cường đại của cửu cấp phù đồ tháp mà may mắn cản đỡ, thế nhưng mà đã hoàn toàn bị áp chế. Khẩu lão, nhớ đừng có giết hắn, ta không cho hắn chết dễ dàng như thế được. Bạch Đồng hung hãn nhìn Mục Trần rơi vào thế hạ phong, lớn tiếng nhắc nhở Khẩu lão. Thiếu thành chủ cứ yên tâm, lão phù sẽ không để tiểu tử này thoát được đâu. Lão già cười gằn nguy hiểm, ánh mắt lóe lên hào quang, thế công lại tiếp tục dồn dập hơn. Mục Trần bị đánh vội lui ra sau, cái lão già này cứ dây dưa dồn ép đã khiến cho cơn tức của hắn ta dần dần lên tới cổ. Hóa thiên cảnh sơ kỳ đúng là khiến cho hắn ta chịu áp lực không nhỏ, Thế nhưng muốn chơi tới cùng, Mục Trần chắc chắn có đủ sức khiến cho cái lão tạp mao này chịu không nổi. Lão già kia, người đã muốn chơi, ta sẽ chơi với người tới cùng. Mục Trần lanh giọng gầm lên, hai tay bắt đầu kết ấn, tốc độ biến ảo cực kỳ nhanh. Một luồng dao động linh lực kinh người ào ạt tuôn ra. Lão nhân áo xám giật bắn người, trợn mắt nhìn vào cỗ dao động linh lực đáng sợ đó. Cái tên tiểu tử này quả nhiên vẫn còn ẩn giấu một vài thủ đoạn, khó trách lại đủ sức giết chết cả bốn tên sát thủ lòng mà vệ. Mộc Trần lúc này sắc mặt đã tàn nhẫn. Bất quá ngay khi chuẩn bị ra tay thi triển tứ thần tinh túc kinh, thì thần sắc của hắn ta vừa động, ánh mắt khẽ liếc xuống hồ dung nham ở bên dưới, thoáng cảm thấy kinh hỉ. Mà chỉ vừa hơi phân thần thì ấn pháp liền ngừng lại trong giây lát. Tiểu tử, đối chiến với lão phu mà còn dám phân thần, người chết chắc rồi. Một cái giây lát đó đã bị lão già này trông thấy được. Lão ta cười gằn rồi lập tức chớp lấy cơ hội mà xuất hiện ở phía trên Mục Trần. Hắc mâu cường hoành bổ xuống, cuồn cuộn như sóng lớn đập vào người Mục Trần. Ngay lúc đó, cửu cấp phù đồ tháp cũng xuất hiện rồi phình to ra. Một kích hung hãn đó đánh lên cửu cấp phù đồ tháp, hào quang ở trên tháp liền nhạt đi, rồi cấp tốc thu nhỏ lại, bay ngược vào trong cơ thể Mục Trần. Mà chân thân của Mục Trần dường như cũng vì thế mà bị trọng thương, bị đánh bay thẳng xuống phía dưới, vang lên một tiếng phừng thì đã rơi vào bên trong hồ dung nham nóng chảy. Nham thạch nóng chảy cuồn cuộn phủ lại, bóng dáng của Mục Trần theo đó hoàn toàn biến mất. Ở giữa không trung, lão già áo xám kinh nghi bất định nhìn xuống cái vị trí ở trong hồ dung nham mà Mục Trần vừa mới rơi vào đó. Cái tên tiểu tử này chỉ mới như vậy thôi mà đã chết rồi sao? Bạch Động cũng hớt hải chạy tới, sắc mặt tức tối la lên. Tiểu tử kia nhất định không chết dễ dàng như vậy đâu. Vớt hắn lên cho ta, ta muốn nghiền xương hắn ra thành cám. Lão già áo xám liền lắc đầu. Không được đâu thưa thành chủ, ở trong hồ dung nham này có hoa độc. Rơi vào trong đó, cho dù có linh lực ngăn được dung nham đốt cháy cơ thể, thì cũng bị hoa độc ăn mòn thôi. Cái tên tiểu tử đó chết chắc rồi. Bạch Đồng nhăn nhó cực kỳ khó chịu. Hắn ta đã hận Mục Trần tới thấu xương, không thể nào dễ dàng để cho cái tên kia chết đi một cách thoải mái nhẹ nhàng như thế được. Phải tìm mọi cách tra tấn hắn ta thì mới có thể xả cơn căm hận. Chúng ta cứ ở lại canh chừng thêm một chút. Nếu như hắn ta thực sự còn sống thì tất nhiên sẽ không thể ở dưới đó lâu. Một khi hắn ta vừa xuất hiện thì liền bắt lấy ngay. Lão nhân áo xám quét mắt nhìn quanh hồ dung nham nóng chảy. Bạch Động cũng gật đầu, nghiến răng nghiến lợi mà nói. Cậu tạp chủng, người đừng có chết nhanh như vậy đấy. Nói rồi, cả đám liền tản ra trong khu vực, dò xét bề mặt dung nham nóng chảy. Thế nhưng mà cả 10 phút thì vẫn không thấy bóng dáng của Mục Trần chui ra. Cái tên tiểu tử kia nhất định là đã chết ở dưới đó rồi. Lão già áo xám khẳng định. Thời gian đã lâu như thế, ngay cả chính bản thân lão ta có rơi vào bên trong đó thì cũng chết, chứ đừng nói là một tên nhóc dùng tiền cảnh sơ kỳ. Bạch Động thì oán hận, vùng vằng không cam. Thiếu thành chủ, chúng ta trước hết phải tìm cách hợp lại với thành chủ đã. Đoạt lấy món đồ của Bạch Long Chi Tôn mới là việc quan trọng nhất. Lão nhân áo xám liền nói. Bạch Động chỉ đành gật đầu, nhìn lại dòng dung nham nóng bỏng đang lưu động, sau đó tức tối dẫn người rời đi. Bọn chúng rời đi thì lại không hề biết rằng Mục Trần sau khi rơi vào hồ dung nham thì quanh thân liền có hắc viêm bốc lên. Cửu u hỏa hộ thể thì dung nham ở nơi này chẳng thể tạo ra một chút uy hiếp nào, kể cả hòa độc cũng không thể xuyên qua nổi cửu u hỏa thiêu đốt. Mục Trần xuyên qua dòng dung nham nóng chảy, không ngừng cảm ứng ở xung quanh. Mới bàn ấy, cửu u tước đã đột nhiên lên tiếng. Nó nói rằng ở bên trong dòng dung nham này có vài dao động khá kỳ lạ. Với cảm ứng của nó thì rất có thể đó chính là hỏa viêm tiên liên. Bởi vậy, Mục Trần liền lừa thế chui tọt xuống hồ, vừa tránh được dây dừa với lão già kia, lại có thừa thời gian để mà tìm kiếm hỏa viêm tiên liên. Cái lão già tạp mao kia, để cho ta gặp lại ngươi thì sẽ cho ngươi nếm thử thủ đoạn của ta như thế nào. Mục Trần gầm gừ đe dọa, nếu như không phải có điều suy tính ở trong lòng thì hắn ta nào có để cho mình bị cái lão già kia áp chế tới như vậy. Nếu như dùng tới bản lĩnh thật sự, cho dù hắn ta có tiêu hao cực kỳ lớn thì cái lão già kia không chết cũng bị lột lớp da. Trong miệng thì gầm gừ, Nhưng Mộc Trần vẫn không ngừng cảm ứng tìm kiếm. Sau khi càng lặn sâu xuống dưới hồ dung nham, thì cảm giác nóng bỏng đã áp tới làn da, có vẻ như đã muốn xuyên qua lớp bảo hộ của cửu hỏa. Nếu như tiếp tục như vậy, thì cho dù có cửu hỏa hộ thân, thì cũng khó mà kéo dài lâu được. Phía dưới bên phải 200 mét. Giọng nói của cửu tước đột ngột vang lên. Mộc Trần chấn kinh rồi vội vàng lao theo hướng đó. Chỉ vài giây sau thì hắn liền giảm tốc. Ánh mắt mừng rỡ nhìn về phía đằng trước. Ở bên trong dòng nham thạch cuồn cuộn đỏ sẫm, một đóa hoa sen to chừng cỡ một trượng đang phiêu đáng. Những vầng hào quang bảy màu phát sáng khiến cho nó hoàn toàn tách biệt khỏi dung nham. Mùi hương kỳ dị tản ra khiến cho Mộc Trần có cảm giác nóng bức ở trên da dường như đã tiêu trừ tí mất. Hắn ta phấn khích nhìn vào đóa hoa sen rực rỡ đó. Đây chính là thứ mà hắn ta đã khổ cực tìm kiếm. Hỏa viêm tiên liên. Hết chương 241. Chương 242. Luyện hóa hạt sen. Các bạn đang nghe bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Tiên Tầm Tổ Đậu do A Nam diễn đọc. Kênh YouTube của A Nam chính là A Nam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của A Nam thì xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn nút đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất vào 18 giờ và 19 giờ hàng ngày. Đồng thời sau khi nghe xong mỗi tập truyện cũng đừng tiếc một nút like để ủng hộ cho A Nam nhé. Còn bây giờ chúng ta hãy cùng nhau đi vào nội dung của chương truyện này các bạn nhé. Thật sự là hỏa viêm tiên liên. Mộc Trần mừng rỡ nhìn vào đóa hoa sen bảy màu đang phiêu đáng ở bên trong dòng dung nham, ánh mắt pha lẫn chút sợ hãi. Hắn quả nhiên đã không đoán lầm, hỏa linh lực ở nơi này nồng đậm tới như thế, sinh ra rất nhiều hỏa viêm linh liên. Như vậy thì chắc chắn phải có ít nhất một trong số chúng nó thành công tiến hóa được. Chỉ là không ngờ tới cái bảo vật này lại không ở trên mặt hồ nóng chảy giống như đồng loại của nó, mà lại hoàn toàn tách biệt ở riêng một cái lãnh địa sâu bên dưới thế này. Cái địa phương này nóng tới mức kim thiết cũng bị nóng chảy hòa tan, lại còn tràn ngập cả hỏa độc. Cường giả hóa thiên cảnh cũng không dám tùy tiện xâm nhập vào. Cũng may Mộc Trần hắn có cửu hỏa hộ thể, nếu không thì cũng chỉ đành bỏ phép. Cho dù có biết được hỏa viêm tiên liên thật sự ẩn nấp bên trong này, lúc đó cũng chỉ có thể cả thán buồn bực mà trở về. Mộc Trần liếm môi rồi không do dự, lắc mình lao tới chỗ đóa hỏa viêm tiên liên. Thình lình lúc này, dung nham ở bên dưới lại cuồn cuộn nổi lên. Một luồng hào quang đỏ sẫm xuyên qua nham thạch với một tốc độ như chớp mắt mà lao tới tấn công hắn ta. Mộc Trần cả kinh, bàn tay hơi run lên. Cửu cấp phù đồ tháp lập tức hiện ra, bao phủ cả cơ thể. Luồng hào quang đỏ sẫm kia hung hăng va vào cửu cấp phù đồ tháp, khiến cho thân tháp bị chấn động. Hắc ám tuôn ra, nhanh chóng nhạt màu đi, rồi bị chấn quay vào trong cơ thể Mộc Trần. Ngay khi nó chui tọt vào cơ thể, thì Mộc Trần liền học máu, sắc mặt lâu xanh lâu trắng, đôi mắt kinh hãi nhìn vào cái thứ vừa mới tấn công mình. Đó chính là một con xích xà không lớn lắm, dáng vẻ cũng chẳng mấy uy mãnh, thân thể phủ kín vảy đỏ, một cái xương lửa bốc cháy ngùn ngụt ở trên đầu của nó, ánh lửa ám kim, dung nham tuôn ra từ bên trong cái sừng của nó. Hình dáng của cái con xích xà này cũng nhỏ hơn Thôn Viêm Mãng ban nãy rất nhiều, vẻ cường hãn cũng kém hơn tới mấy lần. Thế nhưng từ trên cơ thể của nó đang thoát ra khí thế lại khiến cho Mộc Trần cảm thấy nó còn nguy hiểm hơn cả cái lão già áo xám kia nữa. Là Thôn Viêm Mãng Vương. Mộc Trần kinh nghi thốt lên tên gọi của cái con xích xà, trong lòng thì than khổ. Hắn ta tại sao lại quên mất hỏa viêm tiên liên quý giá như thế này, làm gì có chuyện không có dị thú bảo vệ cơ chứ. Ở phía trên chỉ là hỏa viêm linh liên bình thường thì đã có rất đông Thôn Viêm Mãng, huống chi là cái thứ cực phẩm như hỏa viêm tiên liên đấy chứ. Mà khí thế của cái con Thôn Viêm Mãng này thừa sức sánh ngang với cường giả hóa thiên cảnh trung kỳ, hơn nữa bây giờ lại đang ở địa bàn của nó bên trong dung nham nóng chảy. Đừng có nói là Mộc Trần, mà cho dù có là tổ hiên thì cũng dám gây chuyện với nó. Thôn Viêm Mãng Vương dường đôi mắt tam giác hung tàn ngắm nghía Mộc Trần. Thực lực của nó mạnh tới như vậy thì đã bắt đầu có trí tuệ không hề thấp. Cái vẻ mặt của nó lúc này đang nhìn Mộc Trần không khác gì đang nhìn một con chuột. Với thực lực của kẻ kia, ở trước mắt của nó coi như đã xác định là một món đồ ăn trong bụng mà thôi. Mộc Trần không dám nhúc nhích, nhìn thoáng qua hỏa viêm tiên liên đã gần trong gang tấc, sau đó nhìn lại thôn Viêm Mãng Vương, rồi thì quyết đoán cắn răng lùi gấp. Với thực lực hiện tại của hắn ta bây giờ thì hiển nhiên chẳng có cách nào quần ẩu với cái con thôn Viêm Mãng Vương kia ở ngay trong địa bàn của nó. Nếu còn do dự nữa thì chắc chắn chôn thây ở đây thôi. Thế nhưng hắn ta vừa chuyển mình thì cái con thôn Viêm Mãng Vương này cũng đâu dễ buông tha như thế. Đuôi rắn liền rung lên, linh lực kinh người thổi quét qua, khiến cho dung nham ở xung quanh bắt đầu đổ dồn tới đè nén mộc trần, khiến cho tốc độ của hắn ta chậm đi ngay tức khắc, rồi thì không thể di chuyển được nữa. Cái con thôn Viêm Mãng Vương này lại có thể thao túng được dung nham nóng chảy nhuần nhuyễn tới như vậy. Mộc trần toát mồ hôi lạnh, cửu hỏa bảo vệ quanh cơ thể, vừa nhìn lại thì đã trông thấy thôn Viêm Mãng Vương đang xuyên qua dung nham mà lao thẳng tới. Đáng chết! Mộc trần liền biến sắc, linh lực ở trong người vận chuyển tới cực hạn, chuẩn bị liều mạng. Thế nhưng thình lình vào lúc này có một chấn động cực mạnh từ bên trong cơ thể truyền ra, một tiếng hót lanh lảnh cũng vang lên. Croak! Tiếng hót trong suốt vừa vang lên, một cỗ khí thế cao ngạo, tôn quý và cường đại không thể che giấu được liền bùng phát ra. Thôn Viêm Mãng Vương đang lao tới lập tức liền khựng lại, đôi mắt đánh ác lại trở nên sợ hãi kinh hoàng tới tột độ, giống như gặp phải cái gì đó vô cùng đáng sợ khủng bố. Nó ngay lập tức liền quay đầu định bỏ trốn. Một luồng hắc viêm từ trong người Mộc Trần tuôn ra, hóa thành một con hắc tước to chừng một trượng, đôi mắt sắc bén lãnh ngạo nhìn vào con rắn đang quay đầu bỏ trốn. Nó há mỏ phun ra hắc viêm nóng rực xuyên phá dung nham bao vây lấy thôn Viêm Mãng Vương, không để cho nó chạy trốn. Bị chúng phải đòn công kích, thôn Viêm Mãng Vương đau đớn dây giụa, phát ra những tiếng rít gào nhức óc. Hắc tước thì lại chẳng quan tâm đến mấy tiếng rên la của nó, chu mỏ ra mà hút lấy. Thôn Viêm Mãng Vương lập tức bị hắc viêm bao bọc, hóa thành một luồng hắc ám chui tọt vào bên trong miệng hắc tước. Mộc Trần thì kinh ngạc nhìn biến cố vừa diễn ra, chăm chú nhìn vào hắc tước hình thể tào nhã kia, cất giọng hỏi: Cửu U Tước đấy hả? Hắc tước liếc nhìn Mộc Trần, cái ánh mắt đó ngoài trừ cái con gà quay Cửu U Tước thì còn ai vào đây được? Người đã có thể rời khỏi thân thể của ta rồi sao? Mộc Trần kinh nghi tò mò hỏi. Dường như Cửu U Tước đã hồi phục lại không ít sức mạnh rồi. Ây, chẳng qua chỉ là linh lực huyên hóa thành hình thể mà thôi. Cửu U Tước vỗ cánh, mà giọng nói trầm trầm của nó thì lại vang lên ở trong lòng Mộc Trần. Vả lai ta đều có muốn bị người liên lụy mà chết chờ. Mộc Trần cũng cười bất đắc dĩ. Cả hai có kết nối huyết mạch. Nếu như hắn ta bị cái con thôn Viêm Mãng Vương kia giết chết, như vậy thì Cửu U Tước cũng trở thành con gà khỏa thân ở trước di ảnh của hắn ta ngồi trên bàn thờ thôi. Hắc tước đột nhiên vẩy cánh, phun ra một luồng hắc viêm, lẩm bẩm nói: Có cái gì đó từ trong cơ thể thôn Viêm Mãng Vương ta không tiêu hóa được. Mộc Trần hơi ngạc nhiên nhận lấy cái thứ đó. Hắc viêm tan đi để lộ một vật to bằng cỡ bàn tay. Đó là một cái ngân bài làm bằng bạc trắng, khắc hình một con bạch long đang phi thăng, hào quang dị thường. Đây là cái gì vậy? Mộc Trần lật qua lật lại cái ngân bài, thế nhưng lại chẳng phát hiện ra cái gì quái lạ. Sau khi suy tư một hồi, cũng đành phải cất nó vào. Với cái hình khắc bạch long phi thăng như thế này, thì chắc chắn đây chính là đồ dùng của Bạch Long Chi Tôn. Thế nhưng mà tại sao nó lại ở trong bụng của thôn Viêm Mãng Vương, thì chỉ có lão đầu mới biết được. Sau khi cất đi ngân bài, Mộc Trần liền trở lại chỗ hỏa viêm tiên liên, hạ xuống một lá sen. Bên trong đóa sen, hỏa linh lực tinh khiết đang bốc cao. Ở chính giữa tim sen chính là một cái hạt sen lặng yên lơ lửng. Hỏa linh lực hội tụ nồng đậm ở bên trong hạt sen, khiến cho bề ngoài của nó trông bóng bẩy xinh đẹp. Cái hỏa viêm tiên liên này, hạt sen sẽ là của ngươi. Ngươi hấp thụ nó xong thì đem cái hoa sen đó đưa cho ta nuốt lấy. Cửu U Tước tỏ vẻ thích thú nhìn vào đóa hoa sen. Cực phẩm bảo vật như thế này đúng chính là thứ mà nó cũng rất cần. Mộc Trần cũng chẳng có ý kiến gì. Hạt sen là nơi ngưng tụ linh lực tinh khiết nhất. Cho dù biết hoa sen cũng không hề đơn giản, thế nhưng mà linh lực thì là rất cuồng bạo. Muốn hấp thu nó thì phải tốn rất nhiều công sức, mà đang ở bên trong linh tàng thì lại không có nhiều thời gian như vậy, còn không bằng cứ nghe lời của Cửu U Tước. Người mau chóng luyện hóa hạt sen đi. Hỏa viêm tiên liên có thể ngăn cách hỏa độc xâm nhập vào. Ngồi bên trong nó tu luyện cũng dễ dàng hấp thu linh lực của hoa sen hơn. Nhân lúc hóa thân của ta còn chưa tan đi thì vẫn có thể hộ pháp cho người một lát. Tranh thủ nhanh đi. Hắc viêm trên thân cửu tước chuyển động, thân hình của nó thu nhỏ lại cỡ chừng cái bàn tay, rồi đậu trên hoa sen. Mục Trần gật đầu rồi không lãng phí thời gian, vội vàng đoạt lấy hạt sen màu sắc sặc sỡ kia. Ngay khi vừa nắm lấy hạt sen thì hòa linh lực ở xung quanh nhất thời trở nên hỗn loạn, rồi ào ạt đổ tới chỗ Mục Trần. Hắn ta lập tức vận chuyển đại phù đồ quyết cấp tốc mà hấp thụ. Hạt sen ở trong tay tỏa ra hào quang nhàn nhạt, nhạt ấm áp, khiến cho Mục Trần cảm thấy thoải mái. Mà có một ít hỏa độc đã xuyên qua cửu hỏa truy điều vào bên trong người của hắn thì bây giờ cũng bị tiêu trừ hoàn toàn. Thứ tốt! Mục Trần cảm thán khẽ một tiếng, rồi ngồi lên hoa sen, bình ổn lại linh lực đang nhộn nhạo trong người. Sau đó mở bàn tay, vận chuyển đại phù đồ quyết, hút lấy những linh lực đang bốc lên từ bên trong hạt sen. Hỏa linh lực tinh khiết tuôn ra, hóa thành một luồng linh lực bao phủ lấy Mục Trần, rồi sau đó chui vào trong miệng, trong mũi. Làn da Mục Trần cũng theo đó mà trở nên đỏ rực, linh lực ở trong người cũng nhanh chóng tăng cao nhiệt độ. Hết chương 242. Chương 243. Đột phá. Phía trên hồ dung nham nóng bỏng, vô số bóng người không ngừng lướt qua. Tuy rằng hỏa viêm linh liên phần lớn đều đã bị người ta giành lấy rồi, bất quá cái hồ dung nham nóng chảy này cũng rất lớn, có thể vẫn còn sót lại ở đâu đó, cho nên không ít người vẫn còn ôm mộng tưởng ở lại tìm kiếm, mong có thêm một chút thu hoạch. Ở bên trên một tảng cự thạch, có một tên áo trắng đang ngồi xếp bằng, hai mắt chăm chú quan sát mọi động tĩnh ở trên mặt hồ dung nham. Hắn ta chính là một tùy tùng của Long Ma Vệ, đã được Bạch Đồng ra lệnh ở lại chỗ này để canh chừng. Cái tên kia hận ý đối với Mục Trần đã rất sâu, cho dù chính mắt trông thấy hắn ta đã bị đánh đớt vào trong hồ dung nham, thế nhưng mà vẫn không muốn để cho hắn ta có bất cứ cơ hội nào. Bởi vậy trước khi đi vẫn để lại một người để mà theo dõi khu vực này, nếu như phát hiện Mục Trần đã trở ra thì liền lập tức truyền tin về. Chẳng qua đối với việc làm này của Bạch Động thì ngay cả lão già áo xám kia cũng chẳng cho là hành động sáng suốt, bởi vì chính bản thân lão ta mà lọt vào bên trong hồ du nhằm đó thì cũng không thể nào chịu nổi 5 phút. Mà lúc ban nãy cả đám người đã ở lại canh chừng hơn 10 phút sau đó mới bỏ đi. Thời gian như vậy Mục Trần đã chỉ còn là cho tàn mà thôi. Mà hiển nhiên cái tên Long Ma Vệ ở lại thì cũng ôm ý tưởng đó, thế nhưng mà lại không thể cãi lệnh của Bạch Động, cho nên chỉ đành phải chịu khó ngồi lại ở chỗ này nhìn ngó xung quanh. Phải chỉ có bình rượu cùng với dĩa cây hấp thì cũng có thể vui vẻ một chút. Một thằng nhóc dùng thiên cảnh sơ kỳ rớt vào bên trong này lại còn sống được hay sao chứ? Hắn ta thở dài tự giễu, chỉ đành phải tiếp tục đảo mắt nhìn quanh hồ du nham. Rồi bất chợt hắn ta đứng bật dậy, miệng há hốc, hai mắt kinh ngạc. Mà không riêng chỉ hắn ta, nhiều người đang lục lọi tìm tòi quanh quẩn ở khu vực này thì cũng kinh ngạc nhìn vào một chỗ nơi hồ dung nham. Tại chỗ đó có một cơn lốc dung nham cuộn trào, thôn viêm mãng ở trong hồ cũng bỏ chạy tứ tán. Một cột nham thạch từ bên trong lốc xoáy bắn lên, dung nham rơi xuống lả tả. Một bóng người bao bọc trong hắc viêm cũng xuất hiện ở giữa không trung. Đến khi hắc viêm dần tan đi, lộ ra gương mặt tuấn tú của một tên thiếu niên. Gương mặt có vẻ quen thuộc đó khiến cho mấy người ở xung quanh đều trợn mắt. Là cái tên tiểu tử bị người của Bạch Long Thành đánh rơi vào trong hồ dung nham. Hắn ta sao lại còn sống được? Không thể nào tin được. Mọi người đều kinh hãi cả thán, nhìn Mục Trần như thể trông thấy quỷ hiện hồn. Không ai tin nổi hắn ta lại có thể trở về từ bên trong cái thế giới nóng rực chết người kia. Mục Trần duỗi thân, nhắm mắt cảm nhận sự hùng hồn của linh lực ở trong người. Đôi mắt hiện lên rõ vẻ hưng phấn vô cùng. Hỏa viêm tiên liên mang đến linh lực tinh khiết đã giúp cho tự lực của hắn ta tăng trưởng lên, vô cùng nhẹ nhàng bước vào dung tiên cảnh trung kỳ. Và lại cửu u hỏa ở bên trong linh lực của hắn ta cũng đã có vẻ mạnh mẽ hơn xưa rất nhiều. Luyện hóa hấp thu hạt sen thì ưu đãi lớn nhất vẫn chính là sự tinh tiến của cửu u hỏa. Mục Trần cười hài lòng, ngẩng lên nhìn xung quanh. Đám người Bạch Động đã bỏ đi mất rồi, bọn chúng cũng chẳng có thời gian để mà chờ đợi ở chỗ này. Đợi tới lúc gặp lại, ta sẽ không cho các ngươi thoải mái như thế này nữa đâu. Đôi mắt đen của Mục Trần toát ra vẻ lạnh căm. Vừa mới định rời đi thì lại đột nhiên giật mình quay lại, nhìn về chỗ một tảng đá. Ở chỗ đó có một tên áo trắng cũng đang kinh hãi nhìn chằm chằm vào hắn ta. Vậy mà còn để lại người theo dõi ta. Mục Trần vừa trông thấy cái tên áo trắng thì sắc mặt liền trở nên hung ác. Tên Long Ma Vệ cũng giật mình biến sắc, không chút do dự liền xoay người bỏ chạy. Đã từng chứng kiến sự lợi hại của tên kia, cho nên với thực lực dùng thiên cảnh trung kỳ của một mình hắn ta thì căn bản không phải là đối thủ của Mục Trần. Việc nên làm bây giờ là cấp tốc báo tin cho Bạch Động Mục Trần còn sống trở về. Nhưng hắn ta còn chẳng kịp chạy được bao xa thì tiếng xe gió đã vang lên ở sát sau lưng. Nếu như đã bảo người ở lại, như vậy thì ở lại đây vĩnh viễn luôn đi. Sát khí lạnh băng trong lời nói của Mục Trần chui vào trong tai của tên Long Ma Vệ. Hắn ta biến sắc, hắc mâu thoáng hiện ra, tàn nhẫn đâm về phía sau lưng. Một bàn tay bao trùm trong hắc viêm xuyên qua hắc mâu, nhanh như cắt đã chạm vào lưng của tên Long Ma Vệ. Chỉ trong nháy mắt, lưng áo của hắn ta đã hóa thành tro. Một dấu tay đen ngòm cũng in ở trên lưng, khiến cho hắn ta hộc máu. Hắc viêm ba đạo dung mạnh chui vào trong cơ thể, nướng chín kinh mạch của hắn ta tới biến dạng, khiến cho hắn kêu lên thảm thiết. Mục Trần lạnh lùng đoạt lấy trường mâu, bồi thêm một phát thật mạnh vào lưng của tên kia. Kinh phong hùng mãnh liền đánh hắn ta rơi vào hồ dung nham đỏ rực. Đau đớn nóng bỏng khiến cho hắn rên xiết kinh hoàng. Thế nhưng rất nhanh liền im bặt. Một làn khói nhẹ cũng bốc lên, thân thể của hắn ta đã hóa thành tro. Mục Trần thì vất tay ném thanh hắc mâu vào bên trong hồ dung nham, sau đó phủ tay xoay người bỏ đi. Mấy người đang kinh ngạc ở xung quanh đều toát ra mồ hôi lạnh đầy người, nhìn Mục Trần với ánh mắt e ngại vô cùng. Không có ai ngờ được cái tên thiếu niên trẻ tuổi kia ra tay tàn nhẫn hung ác tới như vậy mà không hề biến sắc một tí nào. Tên này cũng có vẻ độc ác lắm nha. Xem ra mấy người Bạch Động chọc vào hắn, e rằng sẽ phải đau đầu lắm đấy. Bọn họ cảm thán trong lòng, nhưng rồi rất nhanh chóng liền tiếp tục công việc tìm kiếm hỏa viêm linh liên còn sót lại của chính mình. Mục Trần rời khỏi hồ dung nham mênh mông kia, trước mặt lại xuất hiện một cái cửa điện khổng lồ. Nơi cổng vào cửa điện có vô số người, ánh mắt lang sói đang cấp tốc bay vào, tất cả đều háo hức tìm kiếm bảo bối. Ở chỗ này còn hỗn loạn hơn cả hồ dung nham kia nhiều. Chỉ cần có ai đó phát hiện ra vật gì thì căn bản chẳng quản ngươi là người của ai hay là từ đâu tới, lập tức liền phải đón nhận vô số công kích công khai hoặc là ngấm ngầm hướng vào người. Mục Trần đã mắt nhìn quanh nhưng cũng chẳng có hứng thú gì. Ở bên ngoài này thì làm gì có chuyện xuất hiện bảo bối chân chính cơ chứ. Có lẽ cái đám Bạch Động kia cũng không có ở lại chỗ này, cho nên không cần phải quá lo lắng. Nghĩ vậy, hắn ta liền lắc mình xuyên qua đại điện hỗn loạn. Thỉnh thoảng có vài thằng ngu lao tới cản đường, thế nhưng hắn ta chỉ dùng một trường đánh văng luôn xuống đất. Ra tay độc ác chẳng hề nề nang gì, thành ra sau đó đã chẳng có kẻ nào muốn rước họa vào thân. Vừa mới vượt qua đại điện thì lại đi tới một cái hành lang sâu hun hút. Hai bên của hành lang có rất nhiều thạch thất cổ kính, nhiều người vội vàng đi ra đi vào. Thỉnh thoảng có vài tên còn hét lên mừng rỡ, dường như đã tìm được thứ gì đó hay ho. Thế nhưng mà rất nhanh ngay sau đó đã là tiếng đào kiếm vang lên. Mục Trần không bị phân tâm bởi mấy điều này, hắn một đường mà đi vào sâu hơn bên trong. Lúc nãy đã tốn khá nhiều thời gian ở cái hồ dung nham, bây giờ cần phải nhanh chóng đi vào trong. Trước hết phải tập hợp lại với đồng đội. Dù sao thì có tổ đội ở cái địa phương hồ sói đầy rẫy như thế này thì cũng có thể an toàn hơn. Hy vọng mọi người sẽ không có chuyện gì. Mục Trần cất tóc bay đi, mày hơi nhíu lại. Thực lực của Tô Huyên thì hắn ta không có tư cách để lo lắng. Lê Thanh và Quách Hùng cũng thừa sức tự bảo vệ cho mình. Duy chỉ có Tô Linh Nhi là yếu nhất. Nếu như nàng ta bị lạc thì với tính tình hoạt bát bột chỗ đó, e rằng khó tránh khỏi nhiều việc đáng ngại. Tính tình của nàng ấy tuy rằng có hung dữ, thế nhưng mà bản tâm là rất tốt. Mục Trần cũng không muốn thấy nàng ta gặp phải chuyện gì. Nhanh chóng xuyên qua hành lang dài tới mấy dặm, thỉnh thoảng đi ngang qua nhiều thạch thất có linh khí dao động mạnh mẽ, nhưng hắn ta cũng chỉ thoáng nhìn qua rồi bỏ đi. Chưa có thứ gì đó khiến cho hắn ta muốn động tay động chân. Chắc là sắp ra ngoài rồi. Không ngừng đi sâu vào, Mục Trần cũng đã nhận thấy số lượng đại điện thạch thất đã càng lúc càng ít đi. nhưng mà quy mô thì lại to lớn hùng vĩ hơn. Mục Trần lại xuyên qua một cái hành lang, có một tòa thạch điện rộng rãi đã xuất hiện ở phía trước. Cổng lớn đã bị đánh phá tàn nát, dường như ở bên trong đang có vài bóng người, linh lực cuồng bạo và hùng hậu đang toát ra. Thoáng nhìn qua thạch điện hỗn độn, hơi do dự suy nghĩ một chút, rồi cũng không có ý định tiến vào mà muốn bỏ đi luôn. Thế nhưng ngay lúc đó, một tiếng quát cuồng tiếu lại vang lên, khiến cho hắn ta phải khựng lại. Mỹ nhân, người nên ngoan ngoãn giao thứ đó ra cho ta. Chuyện khi trước người đã đắc tội sư hồ đoàn, chúng ta sẽ bỏ qua. Còn nếu không mà nói, người đã rơi vào trong tay chúng ta rồi. Trắng nón mượt mà mềm mại như thế này, đừng có trách chúng ta nhá. Nằm mơ. Sau giọng nói cuồng tiếu tục tiếu kia là một tiếng nói trong trẻo lạnh lùng, bên trong thanh âm tràn ngập lửa giận và căm ghét. Nếu đã như vậy thì cũng đừng trách bọn ta đấy. Các huynh đệ, bắt lấy bằng nữ xinh đẹp này cho ta. Giọng nói kia lại vang lên tiếng quát. Mà ở bên ngoài thạch điện, Mộc Trần đã xứng người lại, bởi vì cái giọng nói lạnh lẽo trong trẻo kia đối với hắn ta cũng rất là quen thuộc. Đó đúng chính là Lê Thanh học tỷ. Hết chương 243. A Nam xin chân thành cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Kênh YouTube của A Nam chính là A Nam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của A Nam, xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất. Đồng thời cũng đừng quên like và chia sẻ sau khi nghe xong mỗi tập truyện các bạn nhé. A Nam xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương truyện tiếp theo.